Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình điện thoại của Han Ye-jung. Không, chính xác hơn là video YouTube trên màn hình khiến đầu óc Choi Sung-gan. Với mái tóc buộc đuôi ngựa, lập tức rối bời. Tin nóng độc quyền, diễn viên báo tố Kang Woo-jin bí mật thử vai cho phim Hollywood. Đã đến ngưỡng cửa Hollywood. Có bằng chứng xác thực. Fake gai lượt xem 410.000 video được đăng tải cách đây một tiếng mà lượt xem đã vượt 410.000. Sao lại thế này? Làm sao mà lộ ra được? Cả Kang Woo-jin lẫn Choi Sung-gan đều đã quên bẵng chuyện này. Vậy mà đột nhiên nó lại nổi lên mặt nước. Lúc này, Han Ye-jung hỏi bằng giọng lạnh lùng đặc trưng của cô. Cái này chỉ là tin vỉa hè thôi đúng không? Tham khảo thêm, chuyện thử vai cho Last Kill 3, gần như chẳng ai biết. Chỉ có Kang Woo-jin, Choi Sung-gan và hai nhân viên phiên dịch đi cùng lúc đó. Hầu hết đội ngũ của Woo-jin, bao gồm Han Ye-jung, đều không hay biết gì. Dù sao thì đây cũng là thông tin tuyệt mật, và việc ít người biết vào thời điểm đó là điều thuận lợi. Dù thế nào, Choi Sung-gan không trả lời ngay mà lấy điện thoại của mình ra. Vào YouTube, anh tìm kiếm video vừa xem. Kênh của YouTuber này cũng không nhỏ. Với 1,95 triệu người theo dõi, lướt qua các video, cảm giác khá hỗn tạp. Họ đăng đủ thứ từ tin tức nóng hổi, sự kiện, đến cáo buộc, bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý. Thời gian giữa các video không dài, nhưng mỗi video đều có lượt xem cao, từ 500.000 đến cả triệu là chuyện thường. Ngay sau đó, xoẹt, với gương mặt nghiêm túc, Choi Sung-gan chạm vào video về Kang Woo-jin được đăng cách đây một tiếng. Video tự nhiên phát trên điện thoại anh, và Han Ye-jung lại lên tiếng, nhưng nếu là tin vỉa hè thì hơi lạ. Lạ sao nổi, nội dung chi tiết quá, phải nói thế nào nhỉ? Thậm chí còn có ảnh anh Woo-jin ở công ty sản xuất tại LA. Nhìn không giống ảnh ghép. Đúng vậy thật, video bắt đầu bằng hình ảnh Woo-jin bên trong một công ty sản xuất Hollywood, với đám nhân viên ngoại quốc đứng đầy xung quanh. Dưới ảnh có dòng chữ Winner Movie Picture. Sau đó, màn hình chuyển cảnh, một gã đeo mặt nạ sói xuất hiện và nói, diễn viên Kang Woo-jin, người gây bão trong làng giải trí Hàn Quốc chỉ sau một năm debut, đã bí mật tham gia thử vai cho một bộ phim Hollywood. Và chúng tôi đã độc quyền nắm được thông tin này. Theo nguồn tin, không phải Kang Woo-jin chủ động liên hệ, mà phía Hollywood đã chủ động tiếp cận anh ấy. Choi Sung-gan xem video, thầm nghĩ, trời, họ thực sự moi được thông tin gì đó rồi. Anh nhận định YouTuber này không chỉ đơn thuần tưởng tượng ra rồi làm video. Công ty phim Winner Movie Picture liên hệ với Kang Woo-jin là một đơn vị tầm trung trở lên ở Hollywood. Nhiều ngôi sao Hollywood đã đi qua đây, và hiện tại họ cũng đang sản xuất nhiều tác phẩm thử vai, và chúng tôi nhắc đến giống như một buổi audition, nhưng tính chất hơi khác. Đây là bước ngay trước khi casting chính thức. Và ở Hollywood, việc đi đến được giai đoạn thử vai này cực kỳ gian nan. Có rất nhiều diễn viên top đầu Hàn Quốc từng thử sức với Hollywood, nhưng hầu hết đều không vượt qua nổi giai đoạn thử vai mà phải quay về. Diễn viên hàng đầu Hàn Quốc tiến vào Hollywood là cực hiếm. Vậy mà Kang Woo-jin lại được Hollywood chủ động liên hệ, thậm chí đã hoàn thành thử vai, cho thấy anh ấy sắp tiến vào Hollywood đến nơi. Với một diễn viên chỉ một năm trong nghề, đây là lần đầu tiên và gần như là chuyện không tưởng. Tiếp theo, YouTuber Fake Guy này còn nói thêm rằng phía Kang Woo-jin chưa công bố gì, có thể vì muốn giữ bí mật việc tiến vào Hollywood hoặc từ chối do lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, anh ta dường như không biết tên phim Last Kill 3. Dù vậy, phần lớn nội dung đều dựa trên sự thật hơn là suy đoán. Phần bình luận thì loạn xạ. Trời ơi, Điên rồi. Ủa, thật hà? Vậy Kang Woo-jin debut 1 năm mà đã Hollywood luôn. Ha ha, điên thật. Toàn tin nhảm nhí 100. Nếu là tin vỉa hè thì chứng cứ rõ ràng quá nhỉ. Ảnh nhỏ ai nhìn cũng biết là Hollywood mà, ha ha. Ôi, Hollywood, Kang Woo-jin đẳng cấp thế giới. Tinh thần dân tộc lên mắc luôn. Tin nhảm cũng có mức độ chứ. Winner Movie Picture là công ty tầm trung ở Hollywood đấy. Họ mà đi chọn diễn viên 1 năm của Hàn Quốc á. Ghê thật, Kang Woo-jin đúng là phong độ đỉnh cao. Phản ứng đa phần là phấn khích, gần như hoan hô. Dĩ nhiên, cũng có không ít bình luận nghi ngờ. Có thật không? Dù thế nào, Choi Sung-gan nhanh chóng vào cổng thông tin để kiểm tra xem có bài báo nào liên quan chưa? Chưa, chưa có à? Có lẽ vì video mới đăng không lâu nên chưa thấy bài báo nào nổi bật. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là tin nóng về Kang Woo-jin. Không phải ai khác. Tin này chắc chắn sẽ làm Hàn Quốc đảo lộn. Lúc đó, sếp Han Ye-jung lại hỏi Choi Sung-gan. Có vấn đề gì không? Dù không thể hiện ra, giọng cô pha chút lo lắng. Choi Sung-gan đang gãi nhẹ tóc đuôi ngựa, đặt điện thoại xuống và đáp, không, chẳng có gì đáng lo cả. Dù video này thật hay giả, nói thẳng ra thì với Woo-jin, đây là lợi thế. Ý anh là giá trị thương hiệu của Kang Woo-jin sẽ tăng vọt. Woo-jin vốn đã là tâm điểm của những vấn đề siêu hot, xung quanh toàn người lớn. Nếu thêm chuyện Hollywood vào, hào quang của anh sẽ nhân đôi. Nếu là do chúng ta tung ra thì phiền thật. Nhưng chúng ta vô can mà. Kang Woo-jin điềm tĩnh kia không đời nào làm chuyện này. Tiếp đó, Choi Sung-gan dặn Han Ye-jung bảo các đội giữ im lặng về video này. Dù họ chẳng biết gì, nhưng cứ cấm nói ra ngoài. Dĩ nhiên, anh lập tức gọi cho BW Entertainment, truyền đạt điều tương tự. BW Entertainment chỉ cần ngậm miệng. Lúc này, điện thoại của Choi Sung-gan rung lên liên hồi. Là tổng biên tập của một tờ báo. Báo chí Hàn Quốc bắt đầu ngửi thấy mùi. Nhưng anh bỏ qua cuộc gọi, bước qua đám nhân viên bận rộn của ký sinh lạ, vào lều của các diễn viên chính. Trong lúc đó, số diễn viên đã tăng lên. Woo-jin vẫn giữ gương mặt trầm lặng, trò chuyện ngắn với họ. Woo-jin, Choi Sung-gan thì thầm gọi anh, ra hiệu bước ra ngoài. Woo-jin vô tư theo sếp, hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Ra khỏi lều vài bước, Choi Sung-gan nhìn quanh rồi đưa điện thoại cho Woo-jin. Xem video này trước đi. Chốc lát sau, giữa sân trường, nơi hàng chục nhân viên ký sinh lạ đang chạy qua chạy lại, Kang Woo-jin đứng ở lều cuối cùng trong dãy lều lớn, đặt điện thoại của Choi Sung-gan xuống. Anh đã xem hết video của Fake Guy. Dĩ nhiên, anh cũng lướt qua phần bình luận. Khi trả điện thoại cho Choi Sung-gan, gương mặt Woo-jin vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong lòng thì khá sốc. Gì vậy? Sao thằng YouTuber này biết được? Mình có kể với ai đâu. Vậy là công ty Hollywood kia tung ra à? Họ bảo là tuyệt mật mà. Không, phải nói là ngớ ngẩn. Lúc thử vai, họ làm ầm lên về việc giữ bí mật cơ mà. Nghĩ đến đây, Woo-jin hỏi Choi Sung-gan, người mặc áo khoác dài đứng trước mặt, có khi nào là sếp? Không phải tôi, cậu cũng không đúng không? Vâng, nếu không phải hai người, thì nguồn tin từ đâu? Rồi Woo-jin nghĩ, thôi kệ đi, đây không phải diễn, mà là bản chất thật của anh. Lười nhác nổi lên, vậy thì không cần để tâm lắm đúng không? Ừ, cũng đúng, tôi chỉ muốn nắm rõ tình hình trước sau thôi. Không phải chúng ta thì chắc là phía công ty phim Hollywood đó. Winner Movie Picture, á, họ chẳng được lợi gì đâu. Nhưng cậu bình tĩnh quá nhỉ, cậu thế này làm tôi cũng nguội luôn. Nếu không có vấn đề thì cứ kệ đi. Ừ, nhưng khoảng 1 tiếng nữa, hoặc nhanh hơn, Hàn Quốc sẽ loạn hết vì chuyện này. Không sao, sao nổi, dù sao, Last Q3 cũng đã lộ rồi. Qua thời gian trong showbiz, Ujin nhận ra một điều về truyền thông. Chuyện không đáng phản hồi thì cứ im lặng là xong. Lúc đó, Hà, giữa đám nhân viên, ký sinh là một nhóm người ngoại quốc đứng ở góc sân trường lọt vào mắt Ujin. Chính xác hơn là một phụ nữ tóc ngắn màu nâu trong số họ. Anh chắc chắn biết cô ta. Ngay lập tức, Ujin giơ ngón trỏ chỉ về phía cô. Cô gái kia, Choi Sung-gan, vốn đã thấy quen mặt. Lập tức đồng tình. Ừ, hôm nay tự nhiên thấy họ ở đây. Từ nãy tôi cũng nghĩ đã gặp ở đâu. Cậu biết không, lúc thử vai Last Cuba, có cô ấy. À, cô ta tự giới thiệu là casting director. Cuối buổi thử vai, cô ta nói chuyện với tôi nên tôi nhớ. Ngay lập tức, trong đầu Choi Sung-gan như có bóng đèn bật sáng. Đúng rồi, gặp ở đó thật. Chính xác thì chắc là casting director của Winner Movie Picture. Tôi có nhận điện thoại, nhưng chỉ gặp mặt thoáng qua nên nhớ không rõ. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Đúng là nghi vấn. Người ở Hollywood sao lại sang tận Nhật, mà video thử vai của cậu lộ ra đúng lúc họ xuất hiện. Trùng hợp sao nổi, lạ thật, trùng hợp mà khớp thế này à? Ujin thầm nghĩ, nhìn nhóm người ngoại quốc một lúc rồi bất ngờ bước đi. Choi Sung-gan gọi theo, đi đâu đấy? Nhưng chân Ujin không dừng lại. Sao nổi, gặp chuyện thế này thì hỏi thẳng là nhanh nhất. Bước chân anh dứt khoát. Không chút do dự, đây cũng không phải là màu, mà là bản chất của Kang Ujin. Vậy là, xoẹt, gương mặt poker face của Kang Ujin vượt qua hàng chục nhân viên. Đến trước nhóm người ngoại quốc, cảm nhận được sự hiện diện. Họ phát hiện ra Ujin đứng ngay trước mặt. Ai ấy đều giật mình, nhưng người phụ nữ tóc ngắn nâu. Không, casting director Megan Stone. Nở nụ cười thoải mái. Ô, anh Kang Ujin, rất vui gặp anh. Tôi biết anh ở đây, nhưng không dám vội vàng chào hỏi. Nghe câu nói bằng tiếng Anh, Ujin cũng đáp lại nhẹ nhàng. Chào cô. Chẳng mấy chốc, nhân viên, ký sinh lạ xung quanh liếc nhìn về phía Ujin. Thấy vậy, Megan Stone tiến lại gần anh, nói nhỏ, chuyện quan hệ giữa chúng ta tốt nhất là không ai biết, hay là nói chuyện riêng sau nhé. Nhưng người tìm đến là cô cơ mà. Đúng vậy, tôi có chút quen biết với đạo diễn ở đây. Đến Nhật vì công việc, tiện thể ghé thăm phim trường. Dĩ nhiên, tôi biết anh đang ở đây. Vậy à, chuyện đó là chuyện đó. Ujin giơ điện thoại lên cho cô xem. Đây là video vừa xuất hiện trên YouTube ở Hàn Quốc. Rồi anh giải thích bằng giọng trầm. Nó nói về việc tôi thử vai cho Last Cuba. Có phải phía cô tung tin không? Tôi nghe nói là tuyệt mật mà. Nghe tiếng Anh lưu loát, mắt mấy người ngoại quốc xung quanh đột nhiên mở to. Đặc biệt là Megan Stone. Video này nói về chuyện đó sao? Đúng vậy. Không, không thể nào. Không phải phía cô à? Không, hoàn toàn không. Megan Stone rõ ràng hoảng hốt, lập tức nói gì đó với đội của mình rồi gọi điện cho ai đó. Trông cô hơi gấp gáp. Ujin nghĩ, thôi xong rồi, lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi quay đi. Vài bước sau, Choi Sung-gan đứng đó. Nói gì vậy? Câu trả lời của Kang Ujin ngắn gọn và trầm. Quả nhiên cứ kệ là được. Cùng lúc, tại LA, ở Nhật là sáng, nhưng đây là chiều. Địa điểm là Hollywood, LA, cụ thể là khu vực của một công ty phim siêu lớn. Gọi là công ty phim thì hơi khiêm tốn, vì nó giống một công viên giải trí khổng lồ hơn. Bên trong không chỉ có văn phòng mà còn cả phim trường hoành tráng. Trước cổng công ty phim, một chiếc xe van đen đang đỗ, rồi một người đàn ông bước qua cổng, da đen, cao như gã khổng lồ, thân hình rắn chắc. Đó là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood. Xong việc, anh ta lên chiếc xe van đang đợi. Xe lập tức khởi hành. Bên trong xe có khoảng 4-5 người. Một gã hói, trợ lý của Joseph, cầm tablet báo cáo với Joseph Felton. Joseph, Ở Hàn Quốc có video về Kang Woo-jin rồi. Đăng cách đây khoảng một tiếng. Joseph cười nhẹ, gật đầu. Chậm hơn tôi nghĩ, nhưng thời điểm cũng không tệ. Nội dung thế nào? Tôi cần dịch chính xác đã. Nhưng hầu hết thông tin ta gửi đều có trong đó. Nhưng, Joseph, làm vậy ổn không? Sao nổi? Tôi nghe nói là tuyệt mật mà. Joseph bật cười. Hollywood làm gì có bí mật? Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dùng nó hay bị nó dùng lại? Diễn viên nào được chọn? Thử vai kín đáo thế nào? Chuyện đó chẳng phải tuyệt mật gì đâu. Giờ vẫn đầy tin kiểu vậy nhan nhản. Chỉ là đạo diễn Jorge Mendes hay phía Las Cuba tự ái nên nói vậy thôi. Nhưng với tư cách nhà sản xuất, tôi thấy công khai chuyện này lợi hơn nhiều. Lợi gì cơ? Joseph khoanh tay, đáp ngắn gọn. Hàn Quốc là cường quốc văn hóa không thể xem thường. Thậm chí còn có ý kiến thử chiếu phim Hollywood ở Hàn Quốc trước. Nâng tầm nhận diện cho Las Cuba, đồng thời tăng giá trị cho Kang Woo-jin. Loại chuyện này rất hữu ích để nâng cao thân giá. Gã hói nghe xong, gãi cằm, Kang Woo-jin, sao anh lại quan tâm đợi đến cậu ta vậy? Joseph Felton nhún vai, là bước chuẩn bị để gặp lại cậu ta. Anh ta cầm tablet lên, nói tiếp, đề phòng trường hợp bất ngờ. Tôi mở sẵn một con đường thông sang Hollywood cho cậu ta. Cùng ngày, gần trưa, lại ở Nhật, đội quay phim, ký sinh lạ, tại trường cấp 3 mất khá lâu để chuẩn bị. Ban đầu, thiết bị của đội gặp trục trặc, rồi chỉ đạo của đạo diễn Kiyotaro kéo dài hơn dự kiến. Kết quả là trễ khoảng một tiếng. Dù sao, đạo diễn Kiyotaro đi vòng quanh các khu vực quay. Gọi diễn viên cần thiết để diễn thử trước. Đội hình, lời thoại, cách diễn, góc máy, v.v. Tuy nhiên, Kang Woo-jin được gọi đầu tiên, nên giờ anh đang ngồi một mình trong lều. Chỉ cần lệnh sẵn sàng là anh có thể vào ngay. Hừm, Woo-jin bắt chéo chân, cầm điện thoại xem tình hình báo chí Hàn Quốc. Quả nhiên bài báo tràn lan rồi. Tham quá thì dễ gặp họa à, trời ơi. Bọn nhà báo rác rưởi, vui lắm đây, đúng như dự đoán, các nhà báo phát hiện tin đồn Kang Woo-jin tiến vào Hollywood liền đua nhau tung bài. Điện thoại Woo-jin đầy ắp thông báo, nhưng phía Nhật thì vẫn yên ắng. Megan Stone, casting director anh gặp lúc nãy, sau khi nói chuyện với Choi Sung-gan thì có vẻ định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại phim trường. Kệ, đi hay ở thì tùy cô ta. Nghĩ xong, Woo-jin đặt điện thoại xuống. Nó vẫn ồn ào với các nhóm chat. Lều diễn viên giờ không còn ai. Yên tĩnh hẳn, chẳng có người. Anh tạm gỡ bỏ vẻ ngoài cứng nhắc. Ngáp một cái, rồi, hừm, vào không gian phụ hút chút mật đi. Woo-jin cầm kịch bản, ký sinh lạ, trên bàn bên cạnh. Dĩ nhiên, để chạm vào hình vuông đen gắn trên đó. Phập, không gian phụ anh vào để nghỉ ngơi vẫn là bóng tối vô tận như mọi khi. Nhưng với Woo-jin, nó chẳng khác gì nhà. Chẳng mấy chốc, anh vươn vai, bước đi như dạo chơi đến chỗ các hình vuông trắng xếp hàng. Anh muốn kiểm tra xem cấp độ có thay đổi gì không. May là không có gì khác. Lướt qua các tác phẩm và cấp độ trên hình vuông trắng một lúc. Woo-jin bất ngờ nằm xuống. Không ngủ được, nhưng nghỉ ngơi thì được. Nằm dài trong không gian phụ, anh chìm vào suy nghĩ. Tự nhiên, các vai diễn anh phải quay hoặc đã quay hiện lên. Từ Hưng Tín Sở đến Ký Sinh Lạ, hiện tại, rồi Con Đỉa, v.v. Rồi đột nhiên, hừm, có thể trộn lẫn các vai đã khắc sâu không nhỉ? Woo-jin buột miệng nói, chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ là tò mò đơn thuần, không phải trong thế giới của vai diễn, mà là ghép các nhân vật với nhau thì sao? Trông mình có giống thằng điên không? Ngay lúc đó, một giọng nữ như robot vang lên bất ngờ, đang tiếp thu khả năng hiểu về hợp nhất vai diễn. Cách chương